Lục Thiếu Du nói, trưởng môn, người lại muốn đi ra ngoài sao? Cẩn thận một chút, Phương Tân Kỳ, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, ba nữ nhân này xuất hiện, đồng thời còn có thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng đi ra khỏi đình viện. Được, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu rồi nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh thì ta đi trước, những việc khác thì tự mình sắp xếp đi. Ta sắp xếp rồi, để mấy vị trưởng lão tự mình đi tới sát biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, sau đó đem Sơn Mạch Vũ Đô triệt để phong tỏa, không được tùy ý ra vào. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long trên vai, giống, một tiếng giống trầm thấp vang lên, thiên sĩ Tuyết Sư lúc này lập tức xuất hiện. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư còn có huyết tích dịch thủy hỏa yêu dao, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ. Lục Thiếu Du nhảy lên lưng thiên sĩ Tuyết Sư rồi lập tức biến mất trong bầu trời. Cổ vực lúc này sắp biến đổi. Góc truyện audio.com. Rồi, nhìn vào bóng lưng của Lục Thiếu Du trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn nhau rồi khẽ lẩm bẩm nói. Lão gia hỏa này, lần này ánh mắt của ngươi không tồi, không nhìn lầm người nha. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhàn nhạt liếc nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Tiểu tử này gian trá giảo hoạt, thủ đoạn độc ác thế nhưng lại nặng tình nghĩa, rất hợp khẩu vị của ta. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói nhỏ, khóe miệng mỉm cười. Cách chương.